lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, Mỹ Thực Thợ Săn. Bảo tháp tiêu tán, Lý Tĩnh trước khi chết nghe được câu nói sau cùng là có ý gì? Hắn đã không có nhiều thời gian hơn đi suy tư. Hắn là Thác Tháp Thiên Vương, cho nên cho hắn một bộ mặt, cũng vì xem hắn phải cứu ai, cố ý thụ thương, vẫn là hắn Lý Tĩnh tốt xấu là Thác Tháp Thiên Vương. Liều mạng một kích, cũng có thể làm bị thương Đường Lạc rồi. Cũng hoặc là, hơi thu lại tay, không cho Lý Mộc cha kia không may hài tử chết ở hai người giao thủ dư ba bên trong. Không có đáp án. Đáp án cũng không trọng yếu, đen chiều thay thế hết thảy chung quanh, tử vong giáng lâm, bắt đầu thôn phệ cái này nguyên bản ngay tại bên bờ sinh tử đau khổ dãy giụa hư ảo thế giới. Một màn này, Đường Lạc bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, đen chiều hoàn toàn xuất hiện thời điểm, cũng chứng minh hắn nhiệm vụ lần thứ 13 đã hoàn thành. Thế giới đều không ở rồi, khẳng định tính trốn xa. Vẫn là vượt mức hoàn thành, chỉ tiếc phần lớn dưới tình huống, thần ma trò chơi cũng sẽ không bởi vì vượt mức hoàn thành cho ra cái gì vượt mức ban thưởng. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Đường Lạc ba người, còn có Hao Thiên Khuyển trở lại rồi gian phòng bên trong. Nhiệm vụ lần này lúc mới bắt đầu, bọn hắn đến không có ở Long Vương số trên, mà là tại trong nhà. Ha ha! Rốt cục không phải nhân viên tạm thời rồi. Ngao Ngọc Liệt đem chính mình nện vào rồi mềm mại ghế sofa bên trong, cười lấy nói rằng, ký kết tổ đội khế ước sau, hắn cùng Chư Bát Giới từ nguyên bản Đường Lạc phụ thuộc phẩm trở thành rồi chân chính thần ma đi lại. Tại hoàn thành nhiệm vụ sau thu được nên có ban thưởng. Chư Bát Giới ngược lại là không có loại này cảm khái. Sự thực trên, Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ 13 xem như hắn nhiệm vụ lần thứ nhất. Ngao Ngọc Liệt cũng coi là đường đường chính chính nhiệm vụ lần thứ nhất. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, Ngao Ngọc Liệt ban thưởng là một cái kỹ năng, tên là bóng tối trói buộc, có thể đem cái bóng của mình dọc theo đi, trói buộc chặt một mục tiêu hành động, cùng Chu Trấn Quốc giam cầm xiềng xích có chút tương tự. Một cấp phạm vi vì 10 mét, cấp 2 20 mét, cấp 3 50 mét, đồng thời cần lấy ở cái bóng có thể thấy được dưới tình huống. Một vùng tăm tối, không nhìn thấy cái bóng trang cảnh là không được. Chư Bát Giới ban thưởng, thì là một cái trang bị, có chút có ý tứ, gọi là Mỹ Thực Ma Phương. Bề ngoài nhìn qua là một cái phổ thông thông cấp 3 ma phương. Chính là hơi cứng một điểm, mỗi lần trở lại tình trạng cũ sau khi thành công lập tức xuất hiện đồng dạng đồ ăn. Thời gian cooldown 3 giờ, nói cách khác, nếu mà có được cái đồ chơi này, rất nhiều thần ma đi lại tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm liền không cần cân nhắc thức ăn vấn đề. Rồi, nên biết rõ, thần ma đi lại cứ việc đi lên rồi siêu phàm con đường. Cũng không có nghĩa là tất cả thần ma đi lại đều không cần lấy ăn đồ vật. Phần lớn thần ma đi lại vẫn là cần lấy ăn uống. Bất quá bọn hắn kháng đói thời gian cũng dài. Cũng có thể lấy duy nhất một lần ăn rất nhiều dùng lấy bổ sung tiêu hao. Cái này trang bị không phải dùng để chiến đấu. Cũng không có tác dụng lớn. Nhưng rất thực dụng. Chư Bát Giới hưng sông lên lưới tìm cấp 3 ma phương trở lại tình trạng cũ giáo trình đi rồi. Xem như tịnh đàn sứ giả, thỏa mãn một chút ăn uống chi dục hợp tình hợp lý. Thuận tiện, Đường Lạc nguyên rủa chi phòng cũng cho rồi Chư Bát Giới. Chư Bát Giới ở đội ngũ bên trong gánh chức trách, lập tức trở nên cùng đi về phía tây bên trong rất tương tự phụ trách gồng gánh. Gánh bên trong có mọi người đủ loại sinh hoạt vật dụng. Không có người quy định tu luyện rồi liền nhất định phải san phong ẩm lộ. Ở Sơn Động, đương nhiên làm sao dễ chịu làm sao tới. Ở Sơn Động chỉ là một loại lựa chọn, mà lại Sơn Động cùng Sơn Động khái niệm cũng hoàn toàn khác biệt. Đường Lạc ban thưởng cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng, cũng là một cái kỹ năng. Bất quá kỹ năng này không thể nói chung quy chung củ, bởi vì vừa vặn cùng hắn hiện tại một cái kỹ năng huyết chi phù lục thuộc về cùng một cái hệ thống. Huyết chi phù lục ẩn thân, dùng tự thân huyết dịch hư không chế tác phù lục. Chế tác hoàn tất phù lục có thể duy trì 24 tiếng đồng hồ. Nhưng cùng lúc sử dụng, đẳng cấp 1, nhưng một lần chế tác một chương ẩn thân phù. Sử dụng sau có thể biến mất thân hình. Đẳng cấp 2, nhưng một lần chế tác 3 tấm ẩn thân phù. Sử dụng sau có thể biến mất thân hình. Phù lục uy lực tăng lên. Đẳng cấp 3, nhưng một lần chế tác 5 tấm ẩn thân phục. Sử dụng sau có thể biến mất thân hình. Phù lục uy lực tăng lên. Ghi chú, nghĩ muốn đạt được toàn bộ huyết chi phù lục sao? Vậy liền đi tìm a. Thời gian cooldown, 1 cấp 72 tiếng đồng hồ, cấp 2 48 tiếng đồng hồ, cấp 3 24 tiếng đồng hồ. Đối kỹ năng này, Đường Lạc vẫn có chút hài lòng. Về sau cần lấy tiềm hành thời điểm, cũng không cần vận dụng công đức sen ngọc tiêu, hao tổn công đức lực. Cứ việc, không thể xem, tiêu hao không nhiều, nhưng tỉnh một chút cũng là tốt. Đương nhiên, hiệu quả nói, khẳng định không bằng công đức sen ngọc, không thể xem. Đường Lạc cũng không để ý, hắn tiềm hành nhưng không phải là bởi vì địch nhân quá mạnh. Cần lấy tránh né, không tiềm hành liền sẽ chết. Thuần túy là để cho tiện một điểm mà thôi. Có thể che lấp phần lớn người tai mắt như vậy đủ rồi. Nói như thế nào đây? Phần lớn người tiềm hành là vì rồi bảo trụ chính mình tính mạng. Mà Đường Lạc tiềm hành, kỳ thực vì rồi người khác tốt. Cái này phi thường thiện lương. Có rồi kỹ năng này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Lạc cũng cùng Nam Thái Sinh, Đường Vũ Hàn bọn hắn đồng dạng. Đi lên rồi thần ma đi lại bên trong, kỹ năng thống nhất, con đường. Hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng, để loại này thần ma đi lại không thể so với mệnh cách người nắm giữ phải kém. Thần ma trò chơi ban thưởng, ở thần ma đi lại kỹ năng hình thành hệ thống sau, cũng sẽ thiên hướng về cái kia hệ thống. Ngụ ý, Đường Lạc là một cái phụ trợ, phi hành phù, ẩn thân phù. Đều không phải là dùng để chiến đấu. Điển hình phụ trợ phù lục, chính là không biết rõ cái khác phù lục có thể hay không cũng là tình huống tương tự. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Lạc hiện hữu kỹ năng bên trong, định thân thuật không phải công kích, Sparta chiến giống không phải công kích, liên hoa bộ, quỷ ảnh bộ đồng dạng không phải công kích. Còn có hai cái chế tác phù lục kỹ năng, thế mà không có một cái nào là đường đường chính chính. Trực tiếp công kích kỹ năng. Phát hiện này để Đường Lạc không khỏi rơi vào trầm tư. Một đường đi tới, 13 cái nhiệm vụ, đủ loại đánh boss, đến cuối cùng tạo thành rồi tiêu chuẩn, phụ trợ nghề nghiệp. Này mặt trong đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu. Thần ma trò chơi đối với hắn định vị có phải hay không có cái gì sai lầm? Chẳng lẽ không phải sư phụ ngươi đem công kích kỹ năng hòa hợp quán thông sao? Ngao Ngọc Liệt biểu thị, đây không phải thần ma trò chơi sai. Tốt, a, nói như vậy cũng có đạo lý. Không trưởng, liên tục bình thường quyền cái gì? Cuối cùng đều trở thành rồi Đường Lạc tự thân năng lực. Thần thông, không nhận bất kỳ hạn chế. Xem ra ta về sau muốn chuyên tâm là một cái phụ trợ rồi. Đường Lạc nói rằng, đã nhưng hệ thống đã mơ hồ hình thành. Tương lai thần ma trò chơi bản thân ban thưởng cũng thiên hướng về phương diện này. Phụ trợ cũng không có cái gì không tốt. Đánh chết người loại kia phụ trợ sao? Ngao Ngọc Liệt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lập tức chuyển di chủ đề. Sư phụ, cho ta trị một cái đi. Hiện tại không có người ngoài, có thể không cần giả ra mãnh nam ngạnh hán bộ dáng. Chính mình chậm rãi khôi phục, đối ngươi có chỗ tốt. Lãnh khốc vô tình Đường Huyền Trang, kia vì cái gì cậu tử sẽ có? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy tắm rửa ở công đức sen ngọc ấm áp chữa thương chi quang dưới hao thiên. Khuyển, cảm giác chính mình thất sủng rồi. Lần này cầu tử thương rồi căn cơ. Căn cơ bất ổn về sau như thế nào xử lý? Nhiều ít muốn củng cố. Đường Lạc nói rằng, ngươi lại không phải thương rồi căn cơ. Thật chẳng lẽ thương rồi căn cơ không được rồi? Làm sao có thể không được? Ngao Ngọc Liệt kém chút nhảy dựng lên. Thương rồi căn cơ, không được rồi. Đối với nam nhân Nam Long tới nói thế nhưng là cấm kỵ từ ngữ. Tuyệt đối không thể nói không được. Bên kia Chư Bát Giới từ phòng sách bên trong đi ra. Trong tay cầm lấy một cái phái. Mày nhíu lại phải rất sâu. Rất sâu, hình tròn phái bên trong. Có mấy cái chết không nhắm mắt đầu cá duỗi ra. Thật mắt cá chết nhìn lên trần nhà. Sư phụ, đây là mỹ thực sao? Chư Bát Giới đi đến Đường Lạc trước mặt, cầm trong tay phái thả xuống. Cảm giác nhận lấy lớn lao vũ nhục. Hắn đường đường tịnh đàn sứ giả, chịu không được những này. Đây không phải ngưỡng vọng trời sao phái sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nổi tiếng đồ ăn a, cái đồ chơi này có thể ăn. Chư Bát Giới cũng coi là sinh lạnh không kỵ rồi. Nhưng người nhà mang một cái thức ăn ngon tên tuổi. Cuối cùng đi ra cái này. To lớn chênh lệch, gọi người làm sao xuống miệng. Ta thử một chút, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Dẫn đầu nói chuyện, chẳng phải là mấy đầu khó coi cá chết sao? Làm sao lại không thể ăn? Tạm được, không tính khó ăn, Ngao Ngọc Liệt mơ hồ không rõ nói. Kia ta cũng thử một chút, Chư Bát Giới nửa tin nửa ngờ, nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị vẫn được, chính là bộ dáng xác thực khó coi, lại nói, chân chính ngưỡng vọng trời sao phái là cái gì mùi vị. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc lung lay đầu, không biết rõ ta chưa thử qua, quá khó nhìn, không hứng thú, mỹ thực đương nhiên chú ý sắc hương vị đều đủ. Dáng dấp quá khó nhìn, liền hạ miệng ý nghĩ đều không có. Cái thế giới này, không vẻn vẹn có người là xem mặt, tự liền đồ ăn cũng giống vậy. Đường Lạc không có hứng thú gì, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt lại thấy hứng thú. Chư Bát Giới nghiên cứu cái này mỹ thực ma phương, phát hiện cứ việc xuất hiện đồ ăn là ngẫu nhiên, nhưng hắn cũng có thể lấy để ma phương ghi chép dưới cái gì mỹ thực đến. Đến lúc đó ngẫu nhiên xuất hiện, thật giống như tại nguyên bản ca đơn phía trên tăng thêm ca khúc mới. Thậm chí tự sáng tạo một cái ca khúc mới đơn. Như vậy, vì thế liền cần muốn thu tập chân chính mỹ thực, để ma phương ghi chép. Chỉ xem hình ảnh là không được. Đi thôi, Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới đứng lên. Đối lấy Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chúng ta lữ trình bắt đầu rồi. Ở phương diện này, rất có hành động lực. Được rồi, nhị sư huynh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là mỹ thực thợ săn rồi. Ngao Ngọc Liệt cũng là tràn đầy phấn khởi. Cẩu tử muốn cùng một chỗ sao? Chư Bát Giới nhìn hướng chữa thương sau hao thiên khuyển hỏi nói. Có hao thiên khuyển ở, có thể phát hiện đủ loại thức ăn ngon xác suất liền tăng lên thật nhiều. Mũi chó nhưng so hai người bọn họ, một cái mũi heo, một cái long cái mũi muốn linh mẫn nhiều rồi. Hao thiên khuyển meo rồi một tiếng, nhảy đến Chư Bát Giới đỉnh đầu trên ngồi xổm tốt, một bộ đại gia bộ dáng. Chư Bát Giới cũng không để ý lắm, hai người một mèo chạy đến ban công trên, xoát một chút xông lên mây xanh biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu rồi bọn hắn mỹ thực thợ săn hành trình. Đường Lạc lưu tại trong nhà không có trộn lẫn cùng. Bây giờ thương thế của hắn miễn cưỡng xem như khôi phục rồi hơn phân nửa. 4.5 thành, bất quá lần này nhiệm vụ cơ bản không có thu hoạch được cái gì công đức chi lực. Cũng không có ở thế giới nhiệm vụ ở bên trong lấy được cái gì ngoài định mức chỗ tốt. Xem như nhiều lần nhiệm vụ đến nay, thu hoạch ít nhất một lần. Duy nhất chính là xác định rồi một chút người quen biết cũ tâm tích. Nhưng cũng chỉ thế thôi rồi. đáng tiếc những người quen cũ kia, giống như đều là gặp một lần liền chết tình huống. Địa Tạc Ma Niệm, Tiểu Toàn Phong, Hoàng Mi Lão Quái, còn có Lý Tĩnh cha con. Sơn Hải giới biến đổi lớn, tổn thất nặng nề, còn muốn vượt qua đường lạc sở liệu. May mà chính mình bên thân người thân cận đều không có chuyện. Nghĩ lấy, Đường Lạc đưa tay, một quyển màu đen sách nhỏ xuất hiện tại trong tay. Trong lúc nhất thời, cả phòng nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Nhanh chút khôi phục a, các ngươi hai cái, sổ sinh tử phó sách. Này mặt trong còn có hắc bạch vô thường cả hai tàn hồn. Không biết rõ bọn hắn sau khi tỉnh lại, phải chăng có thể cho Đường Lạc mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.